Thằng hề của em, chương 89, 40, góc truyện audio.com, mua xong mấy chai nước tẩy thì mang về cho đại ca. Vừa về đã thấy chị ngồi bó gối ở bậc cửa, thấy mình thì lại còn quay đi hờn nữa chứ. Em mua về rồi này chị, ứ cần nữa, thôi chị tha em đi có một lúc mà. Một lúc hả, hơn một tiếng đó, hứ, thì CK xin lỗi, CK có việc thôi mà. Ứ cần, có cần không này, làm nhanh CK trở đi ăn kem, đừng có dụ vi cây, dỗi rồi, xem phim nữa, ứ, đi chơi luôn, để xem thái độ đã. Dạ, em biết lỗi rồi mà, vào quét nhà lau dọn cho chị, hả, cả bãi chiến trường này hả, có làm không, dạ em làm, ngoan, chị thương, hự hự, làm đi, dạ, vậy là công cuộc quét nhà may là không có rửa bát bắt đầu. Chính xác là mất 2 giờ đồng hồ để kết thúc chiến dịch. Nhưng nhìn lại thành quả cũng tự hào vãi. Đi chơi đi CK, cho CK thở đã, đi đi đi, năm, không, nãy ai dụ tôi, thái độ tôi chưa tốt, sếp không cần tính thưởng đâu. Nhanh lên, dạ dạ, mà thôi, chán rồi, X, nấu cơm cho ta, chấm, em mệt lắm, đại ca ra ngoài ăn với em. Không, tôi thích, nấu ngay cho tôi, vâng, học lịch sử bao lâu cũng đã hiểu chế độ chiếm hữu nô lệ là như thế nào. Để em đi chợ đã ạ, ừ, cho 30. Dạ, mà thôi, tôi đi cùng, vâng ạ, nay CK ngoan thế nhờ. Vâng em sợ chị rồi mà, và lại chở nàng đi chợ, chán chả muốn nấu cầu kỳ, thịt kho tàu, bắp cải luộc, thêm ít bò xào cần. Vậy được chưa sếp? Tạm, để vi cây nấu, thì, có ăn được không đấy? Mẹ dạy vi cây rồi đó. Vâng, để em xem, đưa nàng về dinh rồi cho nàng đi nấu cơm. Ngủ quên mất, đang ngủ thì thấy cái gì cọ vào mũi. Mở mắt ra thì là nàng đã ngủ gọn trong tay tôi. Nấu xong chưa vậy? Sao đã làm đây rồi? Thôi chết rồi, xong nàng chạy vào bếp. Đã hiểu, nồi thịt than kho tàu đã hoàn thành. Vâng chị nấu lên cơ rồi đó. Vi cây chỉ nghĩ là dạ ôm CK một lát thôi mực. Vâng một lát là bao lâu rồi? 37, vâng, còn hai món kia chắc là được chứ? Vi cây mới luộc bắp cải thôi. Thế thịt bò, vi cây chưa làm, cơm đâu? Kia kìa, ra đảo xem nào. Chết tồi CK ơi, lại cái gì nữa? Vi cây quên không bật nồi. Vâng vi cây tôi, vi cây biết nấu mà. Chỉ tại, 8 giờ 15, nhưng, thôi hôm nay ăn mì nhá chị. Vâng, và may là còn mì thịt bò. Ăn xong thì 100. Nàng, chạy lên phòng núp vì xấu hổ. Và đã hoàn thành tâm nguyện của tôi rửa bát quét nhà. Tôi cũng chán, ngồi lôi điện thoại ra xem YouTube xem được hơn tiếng thì gọi nàng bảo về. Không cho CK về đâu. Vi cây sợ ma lắm. Vi cây sợ ở một mình lắm. Mà trời tối rồi CK đừng ra đường. Cả một đống lý do. Này nhá, khóa cửa, ngủ sớm, tôi ra đường có võ rồi. Mình biện minh giỏi VCL. Có khi sau này đi làm luật CMN sư luôn. Không cho CK về. Vậy CK ngồi đây trông. Bao giờ vi cây ngủ say CK khóa cổng về. Được chưa? Không, ông tôi cho tôi ngủ. Vâng, mà không sợ CK làm gì à, vì cây tin CK. Đừng tin CK, đến CK còn không tin bản thân nữa mà. Nhưng vì cây tin, hâm, giờ tôi lại thích có em bé nà. Email protected, song sán đến bên nàng. CK, đấm chít giờ, nhưng CK muốn. CK ơi, CK, gọi gì vậy, lại tiến thêm, hứ, không chơi với CK nữa. Tôi đi ra đi vệ sinh thôi mà. Email protected, bịt nhanh mồm nhi lại. Hầm à, hàng xóm họ sang giết tôi giờ. Giờ sợ chị chưa, em sợ từ lâu rồi. Dám trêu vi cây nữa không? Dạ không, giờ ngoan, ôm cho tôi ngủ. Vậy là phải ngồi làm gối ôm cho nàng. Rồi cũng ngủ quên lúc nào không biết. Sáng ra. Vẫn dậy sớm như mọi khi VSCN xong vào ngồi ngắm nàng. Ngồi thêm khoảng một tiếng bỗng thấy động ngoài cửa. Lay nhi dậy rồi ra mở cửa. Ra đến sân thì hai người kia đã vào cửa rồi. xem đã, có chìa khóa, tầm tuổi này, thôi bi em rồi, gặp hai nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân trong hoàn cảnh này nữa. Lại đang trong nhà ấm nên quàn xóc áo cộc tay đen bó. Lộ hết CMN hình xăm ra, mất điểm VCL. Hai người họ nhìn thấy mình cũng không tỏ vẻ quá ngạc nhiên. Cháu là P, nhạc phụ. Dạ, chắc giờ cháu không bận. Vâng, vậy giờ đi nói chuyện với cô chú một lát và không có cái Nhi tham dự. Vâng, để cháu vào bảo Nhi là đi một lát đã. Ừ, coi như cô chú chưa đến. Vâng, vào với Nhi rồi bảo nàng là đi ra mua đồ ăn sáng xong biến luôn. Ra quán cóc của ông L, hai cô chú ngồi đó. Nhìn mình, cảm giác như phạm nhân sắp bị tra khảo vậy. Chú vào việc chính luôn nhé. Dạ, chú đã nghe cái Nhi kể rất nhiều về cháu, nhưng nó chưa đủ trưởng thành để nhìn nhận vấn đề. Cháu cũng vậy, hai đứa mới 16 tuổi, vẫn chưa hiểu cái gì là đời cả. Dạ, chú nói thật, nhìn cháu thì cô chú càng tin điều ấy. Cho cháu xin phép nói vài lời. Cứ tự nhiên, cháu biết với cái vẻ ngoài này thì không chỉ cô chú, mà bất cứ ai nhìn vào cũng hoàn toàn nhận xét như cô chú. Cháu biết, đống hình xăm này không thể giữ chút thiện cảm ban đầu nào. Ừ, và cháu cũng biết mình mới 16 tuổi, chỉ là một thằng học sinh lớp 10. Vì vậy, hai đứa không nên ở bên nhau. Chưa chú ạ, có lẽ do cách dạy dỗ của bố mẹ cháu khác mọi người. Cho cháu ra khỏi cái vòng bảo bọc từ sớm nên dù chưa hiểu hết sự đời thì cháu cũng đã nhìn được một phần của nó. Cháu cũng không dám đòi hỏi sự tin tưởng ngay của cô chú. Nhưng cháu sẽ chứng minh, cháu cố để trở thành một thằng mà cô chú có thể tin tưởng. Nói nghe hay lắm, sao không hứa luôn đi. Cháu vẫn không bao giờ tin vào lời hứa. Nó chỉ là đang cố biện hộ cho bản thân. Được, người đàn ông, chú sẽ vẫn bảo vệ con gái mình cho đến khi cháu thực sự cho chú thấy. Chú cũng thôi không nói gì nữa. Qua ải một trang, nhưng vừa dứt thì cô vào. Ải hai bắt đầu, cháu biết cái Nhi nó rất hay tâm sự với cô. Dạ, cháu thử nhớ xem bao nhiêu lần nó khóc vì cháu. Thực sự thời gian đó cháu không tin vào bất cứ điều gì hết. Cho đến khi nhờ Nhi, cô cũng không tin vào người đã làm con gái cô khóc. Cháu cũng không hứa, chỉ sẽ cố gắng đem lại cho cô ấy tiếng cười. Hai đứa còn rất nhỏ. Cháu nghĩ đó là động lực để phấn đấu cho tương lai cô ạ, cô cũng sẽ chờ. Vâng, coi như chưa có cuộc gặp này nhé. Giờ cô chú về đó trước. Dạ, ngồi đó thêm 10 rồi chạy ra mua phở. Hai suất tất nhiên chưa gặp mà. Về đến nhà Nhi thì vẫn tỏ ra bình thường mang phở vào. Rồi ngạc nhiên khi thấy cô chú rồi lễ phép chào. Trái chào cô chú, chào cháu. Cháu là, như thật, cháu là bạn học ở đây của Nhi ạ, ừ, nhạc phụ. Bạn ý sang giúp con thu dọn đó. Nhi nhảy vào, thôi đi cô, P đấy hả? Dạ, Nhi đỏ mặt thẹn, cô nói cho tôi hết chuyện giờ lại còn định giấu tôi hả? Nhạc mẫu, rồi lại hỏi han qua loa về học hành gia đình. Ngồi thêm lúc thì cô bảo chuẩn bị làm cỗ mời hàng xóm và có cả cô chú của Nhi cũng mới về đây. Sao lại cả cô chú nữa? Nhi bảo chỉ về với bố mẹ thôi mà. Để cháu giúp, tôi nhanh nhảu, không cháu là khách mà. Nhạc mẫu từ chối, dù gì cháu cũng sang giúp Nhi mà, ừ. Vậy phụ cô, vậy là cùng cô với Nhi đi chợ chuẩn bị. Nhạc phụ thì sang hàng xóm. Lúc về nấu thì trổ hết tài nghệ ra. Mẹ Nhi có vẻ rất ngạc nhiên. Cô có nghe Nhi nói cháu biết nấu ăn nhưng không ngờ. C, bạn con mà, suýt chết, cô còn nói hả, con gái mà vụng không chịu nổi, ít nhất thì cũng gây chút ấn tượng với nhạc mẫu. Lúc không có ai thì Nhi ghé tai nói nhỏ, lát CK không được uống đâu đấy. Dạ, vì cây bảo là CK không biết uống đớ. Email protected, vâng, thì, mẹ thích CK đó, vì cây vừa ra kia nghe mẹ khen CK kìa. Đợi bao giờ nghe được mẹ bảo gà cho CK nhá. Hứ, còn lâu, chờ đi, vậy mà cũng hết buổi sáng hí hoáy trong bếp. Xong chạy ù về nhà tắm rửa rồi võ trang hẳn hoi. Ít nhất là bơ luộm thuộm và che đi hình xăm. Xong chạy qua nhà Nhi. vẫn khá sớm chỉ có thấy thêm hai đôi giày lạ ở cửa. Đi vào nhà thì hai người lạ mới tới chắc cũng ngạc nhiên y xì tôi. Cậu này là, chú kia, chưa biết, nhưng đang đăng ký làm con rể anh. Vậy là cháu rể rồi. Vào đây cháu, dạ, làm quen rồi nhỉ, vâng, cũng có duyên đó chú. Ừ, thôi không cần lo. Chú chấm luôn mày làm cháu rể rồi. Cậu quen P à, nhạc phụ. Cháu tên P hả, hôm qua cũng chưa kịp cảm ơn. Vâng, mà chuyện vặt thôi chú. Cướp đó cháu, lại còn có dao nữa. Mày bên cái nhi thì chả bao giờ nó bị bắt nạt. Ha ha, nói anh nghe rõ xem nào. Nhạc phụ nóng ruột, trước tiên cho cô xin lỗi nhé P. Cô lợi dụng đồng tiền quá. Cô kia, không sao đâu cô, xong cô kể hết ra. Cả việc đưa tiền nữa. Con rể anh đó, mà cháu rể em rồi. Chú kia, đúng là không nên nhìn vẻ bên ngoài thôi mà. Nhạc phụ, anh nói gì vậy? Chú kia tò mò. Không có gì, nhạc phụ, xong ngồi nói chuyện thêm lúc thì Nhi kéo tôi ra ngoài. Vậy hôm qua vì thế CK về muộn à, vâng ạ, có cô chú nói giúp kìa. Vâng ạ, CK giỏi thật đó. Vâng ạ, CK không nói câu khác được à, vâng ạ, hứ. CK hâm, vâng, thôi mà, yêu VK nhất mà. Vào xếp cùng VK rồi đợi khách đến ăn. Vâng ạ, cách trương.